Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 12 bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Cuối tập trước, Phó Minh Dư có cuộc gặp mặt với Lý Trì Huệ. Cuộc gặp mặt này có điều gì đặc biệt, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Trì Huệ đột nhiên gọi anh lại, cầm ly rượu đi về phía anh. Tư Nhàn ngủ thiếp đi khi đang xem chương trình giải trí. Thường nói nếu bạn đi ngủ sớm, tất sẽ thức dậy sớm. Sau khi đến phòng tập thể dục, tập được 2 tiếng đồng hồ, trở về tắm rửa giặt quần áo và tổng vệ sinh, làm xong cũng chỉ mới 11 giờ. Có được nghỉ phép, Tư Nhàn click mở hộp phần mềm nhìn hai mắt. Vẫn là quyết định hôm nay sẽ ăn lẩu, thời tiết trở lạnh, Tư Nhàn quắc lên áo khoác, quàng lên khăn quàng cổ, mở cửa trong nháy mắt, một cơn gió lạnh tiến vào, tức khắc liền rút lại ý định ra ngoài. Thôi vậy, cơm hộp mới là chân lý của cuộc đời mà. Cô xoay người vừa cởi giày vừa kéo cửa. Khi cô sắp đóng cửa, cô cảm thấy có ai đó đã giữ lại. Trong lòng cảm thấy lạ lùng, cố gắng kéo lại. Cuối cùng cánh cửa lại bị một sức lực nào đó mạnh mẽ kéo ra. Giữa lựa chọn dùng sức đóng cửa lại và đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng, Tư Nhàn theo bản năng liền lựa chọn phía trước. Một cái tay khác túm chặt nắm tay cửa, liều mạng siết chặt nắm cửa kéo lại. Tiếc rằng địch quân quá mạnh, không lay chuyển được, cửa bị kéo ra. Nguyễn Tư Nhàn ra bên ngoài vừa thấy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Phó Minh Dư một thân tây trang màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài cùng màu. Bộ đồ được cắt may rất tinh tế nhưng cũng vô cùng đơn giản. Cả người thoạt nhìn có một loại không quá chân thật mà lại cảm giác hoàn mỹ. Ngoại trừ ý cười không đứng đắn trong mắt anh. Một cô gái như em, làm thế nào lại có sức lực lớn như vậy đây? Tư Nhàn đứng ở cửa một hồi lâu mới hoàn hồn. Không phải ngày mai mới trở về sao? Nghe ngữ khí của em, giống như không quá chờ mong anh sớm trở về nhỉ. Tư Nhàn cố gắng bày ra biểu cảm xác thật, không có một chút bất ngờ nào, nhíu mày. Xác thật. Cô liền đứng ở cửa, khoảng cách lại nhỏ một chút, không gian chật hẹp hơn. Phó Minh Dư đột nhiên tiến lên, thân thể anh áp sát thân thể của cô, một tay ôm eo cô, một tay kéo cửa, bước về phía trước một bước, cửa đóng lại, người cũng bị anh đặt lên cửa. Anh mà lại không trở về, làm sao biết, có người muốn đổi bao nhiêu người anh trai đây? Anh vừa nói, hơi thở ấm áp lướt qua trên mặt Nguyễn Tư Nhàn, mang theo mùi hương bạc hà thanh ngát, cảm giác có chút ngứa ngứa. Tư Nhàn tay chống trước ngực anh. Cũng không kém lắm đâu. Phó Minh Dư buông cô ra, đánh giá quần áo cô đang mặc. Muốn ra ngoài sao? Ừ, một chút đồ ăn thôi. Tư Nhàn chỉnh lại khăn quàng cổ, thấy anh bộ dáng phong trần có chút mệt mỏi. Anh đã ăn cơm chưa? Chưa. Vốn dĩ Phó Minh Dư định cởi áo khoác, nghe cô nói như vậy liền dừng tay. Em muốn nấu ăn sao? Tư Nhàn gật đầu giấu cằm vào chiếc khăn quàng cổ. Đi thôi, đi siêu thị. Tư Nhàn thật ra rất ít khi đi siêu thị, nhưng xem dáng vẻ Phó Minh Dư, dường như so với anh thì cô là người đi nhiều hơn. Vào cửa siêu thị, anh thuận tay ở một bên cầm chiếc xe đẩy, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, đi thẳng đến khu thực phẩm tươi sống. Buổi sáng siêu thị người không nhiều, cơ hồ đều là tới mua đồ ăn, trong đó cũng không thiếu hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đến mua đồ. Tới lúc này rồi, Phó Minh Dư giống như vẫn còn việc chưa giải quyết xong, một tay đẩy xe, một tay cầm điện thoại. Tư Nhàn đi phía sau anh, đi không nhanh không chậm, ngẫu nhiên ở một bên chọn lựa mấy nguyên liệu ném vào xe đẩy. Vài phút qua đi, Phó Minh Dư tắt điện thoại, bỏ di động vào trong túi. Tư Nhàn tự nhiên liền chú ý tới cánh tay trống không đang buông thõng xuống của anh. Tư Nhàn không chút để ý mà nhìn chằm chằm vào thùng hàng trong góc, tay phải lại lặng lẽ bất động thanh sắc mà khoác qua khuỷu tay anh, giữ chặt cánh tay anh. So với nắm tay, thật ra Tư Nhàn càng thích khoác tay hơn, cảm giác an toàn hơn hẳn. Phó Minh Dư hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cô một cái. Tư Nhàn quay mặt đi xem nguyên liệu nấu ăn. Vài giây sau, cảm giác Phó Minh Dư còn đang nhìn mình, vì thế quay đầu lại chừng anh liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Không có gì, xem em xinh đẹp mà thôi. Nói như vậy còn xem như tiếng người. Chỉ là cô phát hiện, từ khi Phó Minh Dư tiến vào siêu thị, ngay cả bác gái bán hàng cũng luôn nhìn anh. Tư Nhàn chu chu môi, thấp giọng. Em không được, không đẹp bằng anh đâu. Đừng tự ti chứ. Ai tự ti? Người đàn ông này là chuẩn bị tiến quân vào ngành may mặc, mở một phường nhuộm lớn ở Hàng Thế sao? Tư Nhàn cười lại một tiếng. Còn không phải sao? Nếu em không tự ti, chồng đã sớm có cả một đống lớn rồi đấy. Giọng nói vừa thốt ra, người bên cạnh không thấy rồi. Cô ngẩng đầu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, môi đã bị cắn nhẹ một cái. Phó Minh Dư chậm rãi thẳng eo, liếm liếm khóe môi. Miệng nhỏ của em hơi ngứa ra thì phải. Trước nơi cổng cộng, Tư Nhàn bị anh làm một màn như vậy, hành động liền chậm chạp, sau một lúc lâu mới chớp chớp mắt nhìn anh. Bên cạnh đông đảo đều là một ánh mắt của các dì bán hàng. Mặt không thấy nhưng nhịn không được muốn xem. Mặt cô đỏ lên không cách nào mà tự giác ngậm miệng lại. Sáng sớm đồ ăn thực phẩm còn thực phong phú. Tư Nhàn chọn chọn lựa lựa nửa ngày cũng không nghĩ chắc chắn nên lấy cái gì. Mà bên cạnh người nọ càng tệ, ánh mắt cũng chưa liếc mắt đến đồ thực phẩm, cứ một đường đi trong thiêu thị theo số web chat mà bước đi. Anh muốn ăn cái gì đây? Đều được. Tư Nhàn cảm giác trong câu nói đều được của Phó Minh Dư có chút không tin tưởng vào tài nghệ nấu ăn của mình. Không có món đó, cho anh 3 giây tự hỏi muốn cái gì, bằng không liền dẹp hết về nhà đi. Nói xong cô lập tức bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Phó Minh Dư cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cười như không cười mà hỏi. Muốn ăn cái gì đều có thể sao? Tư Nhàn hít sâu một hơi, tùy tay cầm lấy một hộp thịt bò, ném đến xe đẩy, mặt vô biểu tình. Bởi vì chủ nghệ xác thật không phải quá tinh thông, cuối cùng Tư Nhàn chỉ chọn chút rau dưa mới mẻ, liền xem như là đủ rồi. Hai người đi đến chỗ tự động tính tiền, Phó Minh Dư bỏ đồ ra quét máy, Tư Nhàn thì đứng ở một bên chờ. Sắp lễ Giáng sinh, siêu thị đã bắt đầu mở ca khúc phù hợp với không khí. Bốn phía cũng trang hoàng bằng những thứ màu đỏ đỏ, màu xanh lá và những cây thông nhỏ. Tư Nhàn đút hai tay trong túi, nhìn chằm chằm vào hình ông già Noel được dán ở thùng hàng trước mặt, nghĩ đến ngày lễ kế tiếp hơi ngẩn người. Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, những ngày bận rộn nhất trong ngành hàng không sắp bắt đầu, và chỉ nghĩ tới lịch bay sắp tới cũng đủ khiến cô đau đầu rồi. Bỗng nhiên thanh toán xong hóa đơn, Phó Minh Dư đi đến bên người cô, theo ánh mắt cô nhìn qua dừng một chút. Hôm nay anh còn có việc, không có thời gian. Tư Nhàn liếc nhìn anh rồi nhìn vào cái hộp trước mặt anh ta. Một đống bao cao su đầy hộp. Đây là có ý gì đây? Ngực cô lập tức như tràn ngập khí tức muốn nổ mạnh. Tư Nhàn ra đầu đều bắt đầu tê dại. Một cái tát đánh lên trên tay anh. Phó Minh Dư, anh thật sự cần phải cảm tạ pháp luật bảo vệ mạng cho anh đấy. Thấy cô tức giận bắn chửi người đến mặt đều đỏ lên, Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười. Lại bắt đầu rồi, muốn hôn sao? Về đến nhà vừa đúng 12 giờ trưa, Tư Nhàn cả một đường về tức giận, cũng không nghĩ sẽ nấu cơm miễn phí cho anh. Vì thế về đến nhà bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp, liền cầm tạp dề đi ra. Nhưng khi đến phòng khách nhìn một màn này, ý tưởng trong đầu lại biến mất. Khi cô tiến vào phòng bếp, Phó Minh Dư đã cởi áo khoác cùng âu phục, dựa vào trên ghế sofa, nhíu mày, nhắm hai mắt, nhưng có thể nhìn ra được anh không ngủ. Anh rất mệt sao? Phó Minh Dư hít sâu một hơi, một bên cởi cà vạt. Tối hôm qua lăn lộn cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng chạy qua hai nơi để trở về gấp. Vậy anh vì sao hôm nay lại muốn trở về gấp như vậy? Phó Minh Dư mở mắt, ánh mắt thâm thúy trìu mến nhìn thẳng vào cô. Muốn gặp em thôi, đợi không được đến ngày mai. Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện nữa, đeo tạp dề rồi xoay người vào trong phòng bếp. Loại lời tuy không có thực tế ý nghĩa gì nhưng nghe lại thực thoải mái. Nguyên liệu nấu ăn đều được rửa sạch. Tư Nhàn nhìn chằm chằm vào đống thực phẩm, lặng lẽ cầm di động, mở ra giáo trình, hơn nữa còn cẩn thận đóng cửa lại. Cô tưởng có thể nhanh chóng hoàn thiện bữa cơm, nhưng chủ nghệ không cho phép. Ba cái cơm nhà làm này làm xong ước chừng tốn cả một giờ. Hơn nữa khi bưng nồi ra, cô còn rất không tự tin. Cho dù là so với bát mì của Phó Minh Dư, cô vẫn cảm thấy rằng hương vị cô làm ra có thể không ngon bằng. Nhưng cũng may, Phó Minh Dư vô cùng nể tình. Lúc ngồi xuống ăn, Tư Nhàn hỏi anh thế nào, anh gật đầu nói. Không tồi. Xem anh tình ý chân thành, Tư Nhàn cũng lập tức cầm lấy chiếc đũa, cắt miếng thịt bò nếm thử. Không biết nên nói anh khẩu vị có vấn đề hay là kỹ thuật diễn quá cao siêu. Lần sau vẫn là đi ra ngoài ăn thôi. Vừa nghe đến đi ra ngoài ăn, Phó Minh Dư giống như hơi mâu thuẫn. Không cần, ăn không tồi mà. Khả năng so với fan bún ngao, anh vẫn là càng nguyện ý ăn những thứ quá mặn hoặc quá nhạt này. Hay là em đi mở một hộp thức ăn tươi nhé. Phó Minh Dư liếc mắt nhìn cô, kẹp lên một khối nấm hương. Cái này hương vị thật sự không tồi, em nếm thử xem. Tư Nhàn chần chừ hé miệng, Phó Minh Dư đưa miếng nấm hương đến miệng cô. Thế nào? Tư Nhàn vừa nhai, vừa cố mà đi cảm nhận cái mùi vị mà anh nói không tồi ấy. Không tồi ở chỗ nào thế? Có thể em không cho bất cứ gia vị nào, giữ lại nguyên hương vị của nấm đấy. Tư Nhàn cụp đôi mắt. Ăn không nói, ngủ không nói. Nửa giờ sau, Tư Nhàn rốt cuộc miễn cưỡng ăn xong một chén cơm, mà Phó Minh Dư lại nhận được điện thoại từ Bách Dương. Anh bôi chiếc đũa, nhỏ giọng đáp vài câu, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy mặc áo khoác. Có chút việc nhỏ, anh về công ty trước. Tư Nhàn gật gật đầu. Đi tới cửa, anh đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu. Anh ngày mai không có việc đâu, em chuẩn bị một chút. Phó Minh Dư sửng sốt, thấy mặt cô hồng hồng mới phản ứng lại. Em nghĩ đến cái gì thế? Anh nói anh muốn đưa em đi đến một nơi vào ngày mai. Phó Minh Dư đi rồi, Tư Nhàn dọn dẹp chén đũa, ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Buổi trưa này thực sự là một mớ hỗn độn. Rõ ràng trước kia cảm thấy Phó Minh Dư, người này nói chuyện còn rất có chừng mực, hiện tại lại giống như thay đổi thành một người, giống như tùy thời đều cố tình chọc tức giận. Nhìn anh quên cả vạt màu tối trên sofa màu đen, Tư Nhàn cầm lấy nó chơi đùa trong chốc lát. Bạn trai chính mình tìm được, còn có thể làm sao, chịu đựng thôi. Di động ở bên vang lên hai tiếng, Tư Tiểu Trân gửi. Nguyễn Nguyễn à, làm sao thế? Mình cảm thấy tình yêu này đừng quá xem nó là thật. Hãy nhìn vào cái cây lớn ngoài cửa sổ, tình yêu này giống như nó, mang màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Vẫn còn nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống, tình yêu là điều ít được nhắc đến nhất. Nguyễn Tư Nhàn hỏi, cậu đã uống tinh dầu gió hay sao mà miệng đầy lời nói mát thế? Chính cậu xem một chút đi, mình đang làm việc không rời khỏi chỗ được, nếu tâm tình cậu không tốt, liền đi tìm biện toàn. Nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn đừng xúc động, hiện tại là xã hội pháp luật. Đồng thời Quầy đã gửi một liên kết đến một bài đăng trên diễn đàn. Tư Nhàn mở ra liên kết, tiêu đề phi thường bắt mắt. Hình như tôi chụp được Lý Chi Hòe. Nhanh chóng truy cập, chủ tốp ngắn gọn sáng tỏ mà miêu tả nội dung. Hôm nay buổi sáng 7 giờ hơn, tôi mới rời giường. Mở cửa sổ màn, thấy tòa nhà đối diện có một nam một nữ đi ra. Tôi không nhìn lầm chứ, đây là Lý Chi Hòe sao? Thêm vào đó, gia đình tôi sống ở tầng 2. Đây là một tòa chung cư cũ và khoảng cách giữa các tòa nhà gắt dần nhau. Bên dưới là ba tấm hình. Tư Nhàn không cần phóng to, cô có thể nhìn ra rằng người đàn ông ở trên không phải bạn trai của cô hay sao? Ngay cả quần áo cũng giống hệt nhau. Đây là Lý Chi Hòe mà, chiếc váy của cô ấy còn xuất hiện trên tường phố tuần trước đấy. Người đàn ông đằng sau là ai? Trông rất đẹp trai, có phải là người trong giới không? Sau đó trong bài trả lời, Tư Nhàn không xem tiếp nữa. Cô cầm chiếc cà vạt trên tay, vẻ mặt cô dần nguội lạnh. Trách không được anh có thể vừa mở miệng đã có thể nói ra tên nữ minh tinh kia. Hóa ra lăn lộn cả đêm là ý này sao? Hóa ra thì cô đứng ở trước quầy hàng kia lập tức quay lại từ chối là bởi vì tinh lực không đủ ư? Mới sáng sớm mà ra ngoài với tình nhân nhỏ từ trong khu ra bên ngoài là đàm luận cả đêm về điện ảnh nghệ thuật ư? Nửa tiếng sau, ở hãng hàng không thấy hàng tầng 16. Ở đại sảnh hành chính vẫn bận rộn như cũ. Các nhân viên đang ôm tài liệu đi lại, thỉnh thoảng những người nhàn rỗi thì thầm nói chuyện với nhau. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Tư Nhàn siết chặt chiếc cà vạt trong tay, sải bước đi tới, đại sảnh đột nhiên an tĩnh. Những người đi lại hai bên hình như đều vang lên báo động khẩn cấp vô hình, vội đi sang hai bên nhường lại đường chính giữa. Dầm một chút, đều nhịp mà thối lui đến hai bên, cũng không di động, liền nhìn chằm chằm Tư Nhàn. Bốn phía tuy rằng thực an tĩnh, nhưng lại giống như vang tiếng cảnh báo. Toàn bộ người đại sảnh nhìn Tư Nhàn đi thẳng một mạch đến phòng Phó Minh Sư, trong tay siết chặt cái cà vạt như phao đòi mệnh, mà trên mặt cô viết rõ 7 chữ: Phó Minh Dư, anh chết chắc rồi. Bên ngoài văn phòng của Phó Minh Dư được mở rộng hơn 20 m² để sử dụng cho văn phòng trợ lý, được chia thành hai hàng. Khi Nguyễn Tư Nhàn đến, cả 6 trợ lý đều dừng lại công việc của mình và ngước lên nhìn cô. Vừa mới biết được phát sinh chuyện gì, nhóm nữ trợ lý bắt đầu suy từ bụng ta ra bộ người. Từ trong tiếng bước chân của Nguyễn Tư Nhàn nghe được một loại cảm giác làm người ta sợ hãi. Từ tiếng từng tiếng quanh quẩn trong phòng làm việc rộng lớn này, dường như báo hiệu trước sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Mà Bách Dương nghe tiếng vội vàng chạy lên, oan gia ngõ hẹp gặp nhau ngay tại chỗ. Cậu vừa nhìn thấy ánh mắt Tư Nhàn, thầm nghĩ không ổn, hai chân không tự giác tăng thêm tốc độ, chạy đua với thời gian và cũng chính là chạy đua với sinh mệnh. Cửa lớn chỉ có một, hai người đồng thời đứng ở hai bên cửa nhìn nhau. Ánh mắt hai người đối đầu, Tư Nhàn từ trên mặt cậu nhìn ra một loại cảm giác khẩn trương, tin tức mật báo. Tránh ra. Không phải, Nguyễn tiểu thư. Cậu đợi Bách Dương nói xong, cửa kính đã tự động mở. Tư Nhàn dưng mắt nhìn lên một cái, thấy giám đốc bộ phận kế hoạch đang đứng trước bàn làm việc của Phó Minh Dư thảo luận công việc với anh. Nghe được động tĩnh từ phía cửa, hai người đồng thời nhìn qua. Tư Nhàn nhướng nhướng mày, Phó Minh Dư thấy vậy gật đầu với vị giám đốc kia. Giám đốc hiểu, quay người đi ra ngoài, lúc cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, Phó Minh Dư gấp máy tính đứng lên. Làm sao vậy? Phó Minh Dư xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện lần này không phải truyền thông giải trí đăng, mà vị chủ tốp kia xác thực cũng chỉ là một nhân viên bên ngoài. Từ khi bài đăng được đăng lên cho đến khi trở thành hot search, lại đến tài khoản đăng lên Weibo cần yêu cầu thời gian. Đến nửa giờ, Bách Dương cũng mới nhận được tin tức. Anh còn hỏi tôi làm sao à? Tư Nhàn ném cả vạt qua người anh. Anh tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý. Bằng không, ngày này sang năm tôi sẽ mang một bó hoa cúc đến cho anh đấy. Phó Minh Dư đứng thẳng người, tùy ý để cà vạt ném vào người mình, sau đó lại lẻ loi rơi xuống bàn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương mím chặt môi đi qua, đưa iPad có hiện tin tức giải trí cho Phó Minh Dư xem. Chỉ mất 2 giây để nắm rõ được tình hình bây giờ. Buông iPad, Phó Minh Dư nhàn nhạt. Anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lời nói vạn năng của cha Lam sao? Tôi nhàn cắn răng. Vậy tôi và anh cũng chỉ là bạn bè bình thường. Phó Minh Dư từ bàn làm việc đi đến gần Tư Nhàn. Vừa mới lại gần muốn đưa tay ra, cô đã lui về sau một bước. Anh nói cho rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe trước, đừng làm như không có chuyện gì như vậy. Anh há miệng, đang muốn nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại ở bên kia vang lên. Bạch Dương tự giác mà đi lấy điện thoại, ứng đối vài câu, sau đó tắt mic ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư. Tổng giám đốc Phó là công ty quản lý của Lý Tiểu Thư. Trên mặt Phó Minh Dư có vài phần không kiên nhẫn, rút tay về gật đầu với Bạch Dương. Bạch Dương lập tức ấn nút ra. Bên kia vang lên âm thanh một giọng nữ thành thục. Alo, xin chào Tổng giám đốc Phó, tôi là Trương Anh của truyền thông Nguyễn Tín, phụ trách quản lý công ty Lý Chi Hòe. Về tin tức hôm nay chúng tôi thực sự xin lỗi, bởi vì địa phương hẻo lánh, thời gian lại sớm, không chú ý tránh người, bị người ta nhìn thấy, không dự đoán được lại bị người ta chụp như vậy. Cô ta nói ra thật sự rất chân thật, Phó Minh Dư nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng vào trong tai của người nào đó lại không giống nhau. Phó Minh Dư nhìn Nguyễn Tư Nhàn, cô khoanh cánh tay híp mắt, cả người tản ra một hơi thở nguy hiểm, giống như đang xem một đôi gian phu dâm phụ trên mặt còn viết chữ, để xem anh còn gì để nói. Phó Minh Dư ừ một tiếng, không nói gì khác, điện thoại bên kia im lặng một chút, sau đó rất nhanh người đại diện bên kia nói thêm. Bên này chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng, không biết bên ngài còn có yêu cầu gì không? Liên hệ bộ phận PR đi. Phó Minh Dư buông một câu như vậy, Bạch Dương liền ấn tắt loa, chuyển tiếp đến bộ phận PR. Cùng lúc đó điện thoại di động Phó Minh Dư đặt lên bàn lại vang lên. Sếp, là điện thoại của Lý Tiểu Thư. Tiếng nói vừa dứt, Phó Minh Dư nhìn về phía Tư Nhàn. Quả nhiên cô đã tới giới hạn, sắp nổi bão rồi. Khóe môi mím chặt, như một con nhím tùy thời nhào lên, dùng gai đâm chết anh vậy. Phó Minh Dư nhìn thẳng cô, nói im lặng. Bạch Dương gật đầu, tắt di động của anh đi, sau đó đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn hai người, Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn. Anh hai ba bước đi tới, cởi cúc áo cho thoải mái. Cùng Nguyễn Tư Nhàn tự mặt đối mặt đứng đấy, mở miệng. Cô ta là bạn học cùng trường cấp 3 của anh, ngày hôm qua gặp trên tiệc rượu. Bố của cô ta là chủ nhiệm lớp thời cấp 3 của anh, năm trước chảy máu não nằm viện, đến bây giờ thân thể vẫn chưa khỏe lại, cho nên anh đi thăm. Nghe anh không nhanh không chậm nói hết, Tư Nhàn mở to hai mắt, đang ở trạng thái nửa tin nửa ngờ. Ồ, Phó Minh Dư hỏi, không tin sao? Tư Nhàn nâng mắt, bảo trì khoảng cách an toàn nửa mét với anh. Cảm giác mình giống như bắt được chỗ sơ hở trong lời của anh. Trạng thái nửa tin nửa ngờ trong đầu lập tức bị phá vỡ. Thăm người già, cần thăm cả một đêm sao? Chuyến bay trở về của anh hôm nay vào lúc 9 giờ sáng, vốn là không có thời gian qua thăm. Nhưng ông ấy thức dậy sớm, sáng sớm 6-7 giờ là thời gian thanh tỉnh nhất. Cho nên buổi tối anh bàn công việc với văn phòng kinh doanh bên Bắc Phi xong không ngủ, trực tiếp đi đến nhà bố cô ta, hàn huyên vài câu, rồi đi thẳng đến sân bay. Nếu như em không tin, anh có thể để Bạch Dương cho em xem ghi chép hội nghị suốt đêm qua, buổi sáng hôm nay 6 giờ kết thúc. Cái giải thích này tạm thời chưa có sơ hở gì cả. Ngọn lửa trong mắt Tư Nhàn chậm rãi nhỏ xuống, đầu lưỡi đầy quay hàm không biết nên nói gì. Vẫn không tin sao? Anh nhấn điện thoại, rất nhanh Bạch Dương lại cầm iPad đi vào, phía trên là ghi chép của hội nghị tối qua. Đưa xong cô ấy lại đi ra ngoài. Tư Nhàn nhìn qua cũng không nhìn kỹ xem trên đó viết gì. Nếu đã như vậy, cô cũng biết đây là một hiểu lầm, chính là không biết tìm bậc thang xuống thế nào đây. Thấy cô im lặng không nói, Phó Minh Dư cúi người thấp giọng. Chẳng lẽ em cảm thấy anh 6 giờ họp xong, 7 giờ 30 đi ra từ chỗ đó, thời gian chỉ ngắn như vậy sao? Nguyễn Tư Nhàn rất bình tĩnh mà lùi một bước, kéo ra một khoảng cách tự nhận là thế lực ngang nhau cười lạnh. Ai biết được chứ, nói không chừng trong thời gian ngắn như vậy, còn có cả cái bệnh thích sạch sẽ của anh đã tắm 2 lần trong thời gian đó rồi đấy. Vậy thì em thử xem. Phó Minh Dư nghiêm trang nói như vậy, vậy mà lại làm cho người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Vậy cũng không thể làm như vậy được, dù sao thân phận bây giờ của người ta có năng lực nói những lời như vậy. Đáng tiếc Tư Nhàn tự nhận là miệng pháo xuất kích, hành động đã thay đổi, giả vờ như nghe không hiểu lời của anh, như không có việc gì sửa sang lại tóc. Anh bận tiếp đi, em không làm phiền anh nữa, em về rửa bát. Tư Nhàn quay người muốn chạy, cũng trong nháy mắt đó trông thấy Phó Minh Dư nở một nụ cười. Tư Nhàn cảm giác anh đang cười chính mình, vừa xong theo hướng thất bại, vì vậy giơ tay bóp cằm anh. Cười cái gì mà cười chứ? Tay chạm vào da thịt, Tư Nhàn mới cảm giác được một tia không đúng. Xem ra đúng là bận rộn cả đêm, ngay cả râu cũng chưa kịp cạo, lúc này đã lún phún một ít. Lại nhìn kỹ Phó Minh Dư, nụ cười trên khóe miệng anh thật đúng là không vui vẻ, thậm chí hơi khó chịu. Anh đưa tay nắm lấy ngón tay Tư Nhàn, nhẹ nhàng kéo ra. Chuyện nhỏ như vậy em đã thế này rồi, em là quá lo lắng cho anh, hay là không tin anh đây? Tư Nhàn bị anh nói cho chột dạ, không biết trả lời ra sao. Hai mắt nhìn nhau, phát hiện cái gì rồi sao? Vì vậy rút tay của mình về, đạp đạp đất, đi đến trước bàn làm việc, cầm chiếc cà vạt kia lên. Tổng giám đốc Phó, chú ý hình tượng một chút, để quần áo không chỉnh tề. Phó Minh Dư đứng không nhúc nhích, đợi cô mang cà vạt đưa qua cũng không cầm. Trừng mắt lên, Nguyễn Tư Nhàn đã hiểu ý của anh. Được thôi, cô giơ tay đeo cà vạt vào cổ áo cho anh, thắt cả nửa ngày cũng không đẹp. Đỉnh đầu lại là hơi thở của anh, càng không thể bình tĩnh được, vì vậy dứt khoát tùy tiện kéo hai cái cho xong. Được rồi, anh tự thắt đi. Phó Minh Dư chậm rãi sửa sang lại cà vạt, cúi đầu nhìn đuôi cà vạt bị Tư Nhàn bóp đến nhăn nhúm, dứt khoát kéo xuống ném qua một bên. Xem vẫn còn tức giận chứ? Chính anh làm ra tin tức vớ vẩn, em còn không thể tức giận sao? Tư Nhàn khoanh tay nhìn anh. Nếu em chuyển ra ồn ào với người khác, anh thử xem anh có thoải mái được không? Phó Minh Dư không nói chuyện, màn hình điện thoại ở một bên lại sáng lên. Anh nhìn qua, phát hiện Nguyễn Tư Nhàn cũng đưa cổ nhìn thoáng qua, vẫn là Lý Chi Hòe gọi đến. Anh nhận đi, dù sao em hiểu mà, nhưng giận thì vẫn phải giận thôi. Bạn trai mình không hiểu sao bị toàn mạng đồn thành bạn trai của người phụ nữ khác, đổi lại ai có thể thoải mái được đây? Phó Minh Dư nhận điện thoại, mở loa ngoài, đầu bên kia chuyển đến một câu dịu dàng. Phó Minh Dư, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Anh ngẩng đầu nhìn Tư Nhàn. Người trước mặt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngọn lửa nhỏ trong mắt dường như lại vì câu Phó Minh Dư kia từ cho tàn lại có xu hướng muốn bùng cháy lên rồi. Cô Lý. Phó Minh Dư nói, có việc sao? Tư Nhàn giữ im lặng đi qua một bên, ngồi vào một bên sofa nghịch cà vạt trong tay. Người đại diện của tớ đã gọi điện cho cậu rồi đúng không? Đúng vậy. Thật ngại quá, thực sự tớ không nghĩ đến sẽ bị chụp, là tớ suy nghĩ không cẩn thận. Chỉ nghĩ cha tớ buổi sáng khá thanh tỉnh, lại không nghĩ đến thời gian này dễ để người khác hiểu lầm. Bây tớ đã xử lý xong, có lẽ ảnh hưởng đến cậu, tớ thật sự rất áy náy. Phó Minh Dư lại nhìn Tư Nhàn, ánh mắt dần tối lại. Không có gì, không cẩn thận thôi. Tuy nói như vậy, nhưng tớ cảm thấy thật sự có lỗi. Hai ngày nữa tớ đến thành phố Giang, tự mình mời cậu ăn một bữa cơm để nhận lỗi nhé. Trong phòng họp lớn đùng vài tiếng, Tư Nhàn một tay vuốt cà vạt, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay kia một cái, chậm rãi ung dung đi đến cái bàn trước anh. Không cần, không cần. Phó Minh Dư nói. Lý Chi Hòe lại mở miệng. Vậy chuyện đêm qua tớ nói với cậu thì sao? Cậu liên hệ bộ phận tuyên truyền là được rồi. Đã bàn bạc xong thời gian bộ phim rồi, tôi chỉ nghe báo cáo cuối cùng thôi, cụ thể tôi không hỏi đến. Tư Nhàn nghe được hai chữ bộ phim. Cái gì vậy? Âm thanh của cô không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn truyền đến đầu bên kia điện thoại. Bây giờ anh đang bận sao? Lý Chỉ Hòe hỏi. Bạn gái ở bên cạnh. Phó Minh Dư trả lời. À, vậy cậu bận đi. Lý Chỉ Hòe vội vàng cúp điện thoại. Phó Minh Dư đứng lên cầm cà vạt trong tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, đứng dựa vào bàn làm việc. Tư Nhàn giãy hai lần, lại nghe anh nói. Anh rất mệt, đừng nhúc nhích, chỉ ôm một lúc thôi. Cô chậm rãi an tĩnh lại bất động, bị anh ôm ở trước ngực, ánh mắt rơi vào điện thoại di động trên bàn làm việc. Bộ phim gì? Bọn anh muốn quay phim điện ảnh sao? Một bộ phim đề tài hàng không. Cô ta là nhân vật nữ chính. Phía đầu tư tìm tới chúng ta, hy vọng có thể hợp tác. Những tin đồn thất thiệt như thế này, em không cần để ở trong tâm. Tư Nhàn sửng sốt một chút, một giây ngồi thẳng. Tin tức đều tuôn ra rồi, tổng giám đốc Phó à? Chẳng lẽ em phải chờ tới lúc anh lên giường với người khác mới phát hiện mình bị cắm sừng sao? Lên giường với người khác ư? Anh cúi đầu, ngón tay lướt qua cằm Tư Nhàn. Anh muốn ngủ với ai em không biết sao? Ngủ ngủ ngủ, há miệng ngậm miệng chính là ngủ. Thích ngủ như thế so với xuống mồ ngủ một giấc dài đi. Dầm một tiếng chuyển ra từ trong văn phòng Phó Minh Dư. Người làm việc lâu dài trong văn phòng làm việc có thể nghe ra âm thanh lượng lớn tài liệu rơi xuống đất. Một người trợ lý ngồi bên ngoài ở giữa hai mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Nhưng tiếng cãi vã trong tưởng tượng không chuyển tới. Ngay tại lúc mọi người cho là gió êm sóng lặng, lại chuyển tới một tiếng cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh bị đập vỡ. Thanh Thúy điếc tai, sau đó không có động tĩnh khác. Mấy người trợ lý nhíu mày, tìm sắp nhảy ra ngoài. Không biết lúc này có nên gõ cửa đi vào hỗ trợ dọn dẹp không? Không vào, hình như không làm tròn bổn phận. Đi vào, nếu thấy được dáng vẻ ông chủ bạn gái đánh nhau, có lẽ càng không làm tròn bổn phận hơn. Ngay lúc mấy người đưa mắt nhìn nhau, hy vọng đối phương có thể hiên ngang lẫm liệt đi chịu chết, màn hình LED trên cửa chính sáng lên một cái, biểu hiện cửa mở. Lập tức Nguyễn Tư Nhàn đi ra từ văn phòng Phó Minh Dư. 12 con mắt đồng loạt nhìn sang. Tư Nhàn dáng vẻ không quá bình thường, cái cằm chôn ở trong khăn quàng cổ, chỉ thấy nửa khuôn mặt trên đỏ rực, bước chân lại bước cực nhanh, giống như hận không thể nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó chôn trên bàn reo một chút là Phó Minh Dư để cho người đi vào. Mấy người trợ lý đẩy đẩy cửa, một người nói một lần trước tôi giúp cô làm thêm giờ, một người nói hôm qua tôi mua cơm cho cô. Mấy người đều đầu não phi thường linh hoạt, trong vòng 3 giây kết thúc tranh chấp, đẩy ra một người chịu trận. Nhưng không khí bên trong giống như trong tưởng tượng của mấy người họ lắm. Cho đến khi ngồi lên xe, Tư Nhàn chưa hết cảm xúc xấu hổ và khẩn trương. Vừa mới cô nhất thời kích động mở miệng, Phó Minh Dư cũng không biết là bị tức rồi hay là hết lòng nhẫn nại. Cũng một biện pháp đối phó với cái miệng nhỏ của cô. Một tay ôm lấy cô ngồi vào trên bàn công tác dùng sức hôn. Ngay từ đầu cô nghĩ đây là văn phòng, còn dãy dụa. Nhưng sau khi không cẩn thận làm rơi một bàn văn kiện, cô tức vũ khí đầu hàng, chậm rãi mềm nhũn. Thế nhưng có người thích đến tiến thêm một bước. Khi đầu óc cô nóng lên, hô hấp dồn dập, đột nhiên cảm giác bên hông mát lạnh. Một trận gió xuyên vào, tay của anh hướng lên trên, còn có xu thế lên cao hơn. Lòng bàn tay anh quá nóng bỏng, kích thích cả người Tư Nhàn cứng lại một chút. Hai tay chống trên bàn bỗng nhiên mềm nhũn, không cẩn thận đụng phải cái gạt tàn thuốc ở mép bàn. Phanh một chút, cái gạt tàn thuốc rơi xuống đất, đồng thời thần kinh Tư Nhàn căng chặt, há mồm cắn anh một cái. Động tác trong nháy mắt dừng lại. Phó Minh Dư tê một tiếng buông lỏng cô ra, đồng thời ngón tay ấn bờ môi nhíu mày nhìn, ánh mắt hơi thương tổn. Thật ra Tư Nhàn cùng tiếng vang kia kinh ngạc một chút, sững sờ nhìn Phó Minh Dư, trong miệng còn có chút vị máu. Thật xin lỗi. Phó Minh Dư lui một bước giúp cô sửa sang quần áo thấp giọng, đi về nghỉ ngơi trước đi. Cái tiếng thật xin lỗi ấy làm cho Tư Nhàn cảm giác lúc này cô ở trong mắt Phó Minh Dư chính là cái người bị chạm một cái đã muốn cầm thủy tinh đập vào đối phương, lấy cái chết ép buộc để giữ hình tượng liệt nữ trong trắng. Thế là cái gì cũng không còn, nhưng lại không có cách nào giải thích cô không phải như vậy. Cũng không thể rộng mở hai tay nói tới tiếp đi, tiếp tục đi. Cô cấn khăn cảng cổ đứng lên, vô cùng xấu hổ mà đi ra ngoài. Sau khi lên xe không lâu, điện thoại Tư Nhàn nhận được tin nhắn liên tục. Đầu tiên là Biện Toàn và Tư Tiểu Chân cẩn thận từng ly từng tí quan tâm cô. Còn có mấy cái điện thoại chưa nhận của Đồng Nhàn. Cuối cùng còn nhận được một tin thêm bạn bè của Trịnh Ấu An. Sau khi chấp nhận, Trịnh Ấu An lập tức gửi liên tục 3 tin nhắn chế giễu. Cô xem, bây giờ bị thua thiệt rồi. Đã nói với cô, người đàn ông này không được, cô nhất định phải nhào vào. Bây giờ có phải đặc biệt hối hận hay không? Nhưng mà Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp trả lời. Cô ấy lại lần lượt gỡ mấy tin nhắn này đi, xem như không có chuyện gì gửi tới một tin nhắn khác. Lần trước chụp ảnh cho cô, còn mấy tấm không dùng, tí nữa tôi gửi cho cô mấy tấm nhé, đáng yêu đáng yêu. Tư Tiểu Trần, người cắm rễ lâu dài trong các diễn đàn, kịp thời đến đây giải tỏa nghi vấn. Gửi tới một tấm hình chụp màn hình Weibo của Lý Chi Hòe cho cô. Là bạn học cấp 3 của tôi, dành thời gian sang bên này công tác, nhân tiện đến thăm ba tôi. Chúng tôi là bạn bè hơn 10 năm rồi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy bài đăng ấy, gửi ghi âm nói với cô ấy chuyện ngày hôm nay. Vậy bài Weibo này cậu có cảm tưởng gì? Hỏi giống như vậy đấy, Biện Toàn hỏi. Không phải, cái gì gọi là dành thời gian sân công tác, vì sao không nói ba cô ta là chủ nhiệm lớp chứ? Bạn học cấp 3 thì bạn học cấp 3, sao phải nhấn mạnh bạn bè hơn chục năm nhỉ? Biện Toàn thắc mắc. Lúc đầu Tư Nhàn không có cảm thấy có cái gì, nhưng sau khi nghe các cô nói chuyện, thật đúng là cảm giác có chút kỳ lạ. Cô mở Weibo ra, tìm bài viết, mở bình luận. Ngoại trừ các tài khoản marketing sếp, còn có một số fan lớn chia sẻ, ngôn ngữ phi thường lý trí, nhưng có một số fan lại bắt đầu mù quáng ồn ào. Bình luận đứng đầu được like nhiều nhất. Nhìn thấy bài sáng tỏ này, tôi lại hơi thất vọng. Trả lời bình luận, tôi cũng vậy, lúc đầu nhìn thấy tin tức vẫn thật hưng phấn. Tỷ tỷ cũng nên yêu đương đi, bạn học cấp 3 này đẹp trai như vậy, không lỗ không lỗ. Không phải có người tìm được là con trai nhỏ của chủ tịch Thế Hàng, tổng thanh tra đương nhiệm sao? Rất xứng đôi. Tỷ tỷ xông lên, muốn đọc kịch bản tổng giám đốc bá đạo và nữ minh tinh xinh đẹp mà. Kéo xuống chút nữa, bình luận cũng gần như vậy. Đơn giản có người tìm ra thân phận Phó Minh Dư, biết gia cảnh, lại chưa bao giờ gặp thấy bất kỳ tin tức nào của anh. Lại thêm ảnh chụp Thế Hàng vô cùng đẹp mắt, cho nên đám fan hâm mộ nhau nhau tỏ vẻ ủng hộ hôn nhân này. Nhưng Lý Chi Huệ đã giải thích thân phận đối phương và chân tướng vụ việc, nhất định phải đi đọc hiểu lý giải cũng không cần thiết. Phe muốn phát tán tư duy thế nào cũng không phải chuyện người ta có thể khống chế. Càng quan trọng hơn là Nguyễn Tư Nhàn, anh ấy đã nói với tớ rõ ràng, chuyện xác thực chính là như vậy, tớ tin tưởng anh ấy. Vừa dép xong tin nhắn, Đồng Nhàn lại gọi điện thoại đến đây. Nguyễn Tư Nhàn trong lòng biết đại khái cô ấy muốn nói gì, thế là nhận. Nguyễn Nguyễn, chuyện của Phó Minh Dư là như thế nào? Hiểu lầm thôi, đã giải thích. Bạn học cấp 3 mà thôi, cha của cô ấy là chủ nhiệm lớp, thân thể không tốt, buổi sáng đi thăm một chút, chính là như vậy. Đồng Nhàn im lặng một lát. Thật sự là như vậy sao? Không thì sao chứ? Người không tin phải không? Không phải mẹ không tin, mà là cậu ta người này... Anh ấy làm sao? Thật ra cậu ta làm ra loại chuyện này mẹ không thấy bất ngờ. Trước đó mẹ nghe nói qua, cậu ta cũng không giữ mình trong sạch như trong lời đồn. Tôi chưa từng nghe thấy. Tư Nhàn cảm thấy buồn cười. Loại lời đó ngài vẫn đừng nói với tôi. Bạn trai tôi hiểu. Đồng Nhàn thở dài. Tì con, mẹ chỉ nói với con một điều, phải luôn giữ tỉnh táo đấy. Một bên kia, điện thoại Phó Minh Dư cũng không rảnh. Yến An chào Phúng. Thật giỏi nha, hành động này của anh. Anh là muốn theo ta sóng vai ở cùng một chỗ, làm xấu thanh danh của doanh nghiệp hàng không sao? Anh là muốn tức chết Ổ Nhân hay là tức chết Nguyễn Tư Nhàn? Quen biết 20 mấy năm, tôi không thể không nói với anh vài câu. Ngoại tình thì tôi đi. Biết rõ Ổ Nhân trước kia thích anh, anh còn làm bạn thân người ta, lương tâm anh không cắn rứt sao? Tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc thay Nguyễn Tư Nhàn. Một cô gái tốt như vậy bị anh phản bội, cô ấy không khóc chứ? Lúc đầu Phó Minh Dư không định để ý đến anh ta, nhưng thấy anh ta quan tâm bạn gái mình như vậy, thế là tùy tiện trả lời. Không khóc, còn cắn tôi một cái, bây giờ miệng còn chảy máu đấy, anh muốn nhìn không? Mảnh vỡ trong phòng làm việc đã được dọn sạch sẽ, tất cả văn kiện rơi lả tả cũng đã sắp xếp xong xuôi, mà Bách Dương vội vàng đi tới, đầu lông mày nhíu chặt lại. Sau bàn làm việc, máy tính của Phó Minh Dư đã mở ra, người vẫn đứng ở phía trước cửa sổ nghe điện thoại. Sau khi Bách Dương đi vào, dáng vẻ như có lời muốn nói. Phó Minh Dư quay đầu nhìn một cái, ra hiệu để cậu chờ một lát. Mấy phút sau cúp điện thoại, anh quay người ngồi vào bàn làm việc, vừa lướt điện thoại vừa nói với Bách Dương. Cái Sportster kia bay thử xong rồi sao? Xong rồi, không có vấn đề gì. Là Hạ Lan tiên sinh tự mình bay thử. Vì liên quan đến nghề nghiệp của bản thân, hôm qua đặt một chiếc DA-50, hôm nay cũng đã vận chuyển tới, dừng sát ở ngoài ô phía Tây, đồng thời đã hoàn thành bay thử lần đầu. Phó Minh Dư để điện thoại di động xuống, nhìn đồng hồ. Sân bay bên kia sao rồi? Sân bay thông dụng Nam Áo bên kia đã bỏ trống đường băng về phía Bắc và không phận trong phạm vi được chỉ định từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày mai. Trong lúc đó sẽ không có máy bay thương mại nào chiếm dụng đường bay hàng không. Nhưng mà ông chủ Nam Á nói anh ấy có bạn sắp thi chứng nhận phi công tư nhân, cho nên ngày mai sẽ chiếm khoảng chừng 2 giờ. Nhưng mà bởi vì là người mới, sẽ không cất cánh, chỉ thao tác trên mặt đất. Sân bay thông dụng Nam Áo là sân bay thương nghiệp. Mặc dù Phó Minh Dư ra tiền đặt bao hết, nhưng sắp xếp kỳ xác thực rất khó khăn. Ông chủ Nam Áo là bạn anh, cho nên phí hết không ít tâm tư hỗ trợ. Đương nhiên anh sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà xoắn xuýt. Phó Minh Dư bật máy tính lên, tiếp tục xem nội dung vừa nãy chưa xem xong. Bạch Dương nói xong lại hỏi. Nhưng mà vừa nãy bên cô Lý... Cô ta làm sao? Bạch Dương vô cùng bất đắc dĩ cầm iPad làm việc của anh, chưa từng nghĩ đến hôm nay lại phải tiếp tục mở xem Weibo. Vừa nãy cô ta dựa vào bộ phận PR yêu cầu đăng Weibo. Hôm nay bộ phận PR liên lạc với Lý Trì Hòe ra yêu cầu rất trực tiếp. Thứ nhất, làm sáng tỏ hai người chỉ là bạn học cấp 3. Thứ hai, làm sáng tỏ buổi sáng cụ thể làm cái gì. Chuyện này bộ phận PR vẫn dựa theo tin tức cá nhân của Phó Minh Dư mà xử lý. Trải qua thời gian dài chờ các hoạt động thương nghiệp gần anh xuất hiện, cơ bản anh sẽ không xuất hiện trước tầm mắt công chúng. Đặc biệt là Yến An và Bắc Hàng liên tục bởi vì việc riêng tư của cá nhân leo lên hot search đã bị trong nhà nói qua không ít lần. Phó Minh Dư càng ngày càng thần bí, chỉ số tồn tại trên Internet gần như là bằng không. Cho nên anh không thể nào vì Lý Chi Hòe chuyên môn ra mặt. Yêu cầu này rất đơn giản. Cô ta nói chính là chuyện nhỏ, trực tiếp đăng bài. Nhưng mà vừa nãy bộ phận PR nhìn thấy, cảm thấy rất không hài lòng. Bạch Sở nghĩ bổ sung. Bởi vì nội dung đã đăng, nhưng lại càng hot hơn so với tin tức lúc trước. Nếu như bây giờ để cô ta đổi giọng, ngược lại khả năng có ý càng che lộ. Cho nên... Muốn hỏi ý kiến của ngài trước, có muốn can thiệp lần nữa hay không? Càng che càng lộ là sao? Phó Minh Dư trợn mắt. Mấy năm nay xem các số liệu phi hành quen rồi, nên Bách Dương cũng không biết dùng ngôn ngữ thế nào để tổng kết những thứ đồ ngổn ngang ấy. Đưa cho tôi xem. Bách Dương theo lời đưa iPad qua, Phó Minh Dư liếc một cái, nhìn thấy đoạn văn ngắn bên trên. Ánh mắt không có thay đổi gì, ngón trỏ lại nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. Đây chính là câu trả lời của cô ta sao? Nhìn qua, đúng là dựa theo yêu cầu của em mà làm. Phó Minh Dư cười lạnh, dựa vào tôn trọng với chủ nhiệm lớp cấp 3. Anh cho rằng Lý Chi Hòe cũng có thể duy truyền tác phong xử sự như ba của cô ta, không nghĩ tới vẫn không rõ ràng. Lại kéo xuống xem nội dung liên quan bên dưới, trên màn hình đủ loại tin tức nhìn rất náo nhiệt. Phó Minh Dư xem qua một chút, cái gì làm sáng tỏ thực tế là công khai, cái gì phát đường, cái gì lúc đầu nghe đồn cậu muốn tham gia đóng phim đề tài hàng không là có nguyên nhân. Các loại bình luận và độ hot đã làm lệch ý sáng tỏ mong muốn ban đầu. Phó Minh Dư nhìn iPad bỏ xuống, ngẩng đầu lên. Chuyện này bây giờ có độ thảo luận thế nào? Xếp hạng Võ Sơn không giảm, ngược lại rất tăng. Đó chính là rất nhiều người đều biết. Phó Minh Dư nhìn điện thoại cá nhân, xác thực vẫn liên tục không ngừng có tin nhắn mới. Vậy Nguyễn Tư Nhàn chắc chắn cũng đã nhìn được. Anh đứng lên, tháo đai trên cánh tay ném lên trên bàn, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, đồng thời vứt xuống một câu. Lập tức xử lý tốt. Bạch Dương lập tức quay người đi ra ngoài, nhưng cửa còn chưa đóng, Phó Minh Dư lại gọi lại cậu. Hãy lại xem một chút, cô ấy về đâu? Bạch Dương tự nhiên biết trong miệng anh, cô ấy chỉ là ai, đồng thời đi hỏi lái xe. Phó Minh Dư lại nhìn điện thoại lần nữa, tiếng cửa. Tiếng của điện thoại truyền ra vẫn là một giọng nữ máy móc. Thật xin lỗi, người sử dụng ngài tạm gọi, không liên lạc được. Anh nghi Nguyễn Tư Nhàn block anh luôn rồi. Vuốt vuốt giơ lông mày, quay người cầm điện thoại khác gọi lại, vẫn là không liên lạc được. Xế chiều hôm nay là cái ngày vào đông khó có được ngày nắng chói chang, tia nắng chiếu sáng hành lang so với bình thường thông thấu. Phó Minh Dư ấn chuông cửa 3 lần, bên trong không có phản ứng gì, ngược lại gõ cửa, vẫn không có tiếng bước chân chuyển đến. Anh hít sâu một hơi, gọi điện thoại trong Nguyễn Tư Nhàn lần nữa, vẫn là trạng thái không thể liên lạc. Không gọi điện thoại được, không mở cửa, thậm chí khả năng lái xe đưa đến, căn bản cô ấy không vào. Phó Minh Dư đứng ở cửa mấy phút, ánh mắt trở nên càng ngày càng nặng nề. Nửa giờ sau, anh xuất hiện trước cửa quán bar của Biện Toàn. Cho đến 3:30, cửa quán bar đóng kín, bên ngoài một bóng người đều không có, chỉ có mấy con mèo hoang đang nhảy nhảy lên. Phó Minh Dư nhíu lông mày ngắm nhìn bốn phía, trong mắt nóng đầy buồn rầu vô cùng sống động. Không gọi điện thoại được, người tìm không thấy, Phó Minh Dư hiện tại lo lắng hơn Nguyễn Tư Nhàn có chuyện gì. Anh vứt điện thoại, đứng dưới ánh nắng một lát, lên xe trở lại chung cư Danh Thần một lần nữa, tìm người để xem cam chiều hôm nay. Cảm hiện lúc 1:30, Tư Nhàn đã về đến nhà. Sau đó cô không xuất hiện trong cam, nói cách khác cô vẫn luôn ở trong nhà. Phó Minh Dư trở lại cửa nhà cô, ấn chuông cửa mấy lần, vẫn không có ai mở cửa. Anh lại tiếp tục gọi điện thoại, vẫn không có kết quả. Hết lần này tới lần khác, hai ngày này là thời gian điều chỉnh phi hành của cô, không cần chờ lệnh, cho nên hoàn toàn có lý do dừng hết công cụ truyền tin. Phó Minh Dư nặng nề nhìn cánh cửa này, nắm tay dùng sức gõ mấy lần. Nguyễn Tư Nhàn, chuyện anh sẽ nói rõ với em, nhưng mà em mở cửa trước đã. Lại gõ cửa mấy lần không ai đáp. Phó Minh Dư cơ hồ là dùng sức phá cửa, nhưng vẫn không có kết quả. Thế là anh lấy điện thoại di động ra, mở web chat của Nguyễn Tư Nhàn. Mở cửa, gửi tin nhắn thành công, nói rõ không bị block. Anh thở vào một hơi, dựa vào tường, gửi một tin. Em muốn phát cáu như thế nào đều có thể, nhưng mở cửa trước đã, nghe anh nói chuyện rõ ràng. Gửi xong mấy phút, không có trả lời, ngược đầu cũng không có biểu hiện đối phương đang nhập tin nhắn. Phó Minh Dư nhìn chằm chằm điện thoại một lát, chậm rãi cúi đầu xuống. Lần đầu tiên trong 28 năm cảm nhận được cái gì gọi là luống cuống. Ngoài cửa sổ, ánh nắng từ sáng đến mở nhạt, lại đến màn đêm buông xuống. Nhà nhà mở đèn không biết khi nào đã đốt sáng lên bầu trời đêm. Tờ nhàn đọc sách cả buổi chiều, mắt lại bị khô. Nhỏ thuốc nhỏ mắt xong mặc áo khoác, chuẩn bị xuống lầu ăn một chút gì. Nhưng mà khi mở cửa trong nghe mắt đó, lại thấy Phó Minh Dư nhìn đứng ra ngoài cửa. Anh không mặc áo khoác, trên thân vẫn là bộ âu phục ở văn phòng, lúc này có chút phong phanh. Tư Nhàn sửng sốt một chút. Anh làm gì thế? Trong chớp mắt khi thấy Tư Nhàn ở kia, Phó Minh Dư nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, lại phát hiện mắt của cô phiếm hồng, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô. Em khóc sao? Ai khóc chứ? Tư Nhàn không hiểu, thậm chí trên mặt còn có chút ý cười. Anh không phải cho lẽ em trốn đi trộm khóc đấy chứ? Buổi chiều hôm nay em đang làm gì? Em đọc sách. Tư Nhàn chống đỡ cửa. Hàng năm sát hạch nhiều lần như vậy, em không cần thời gian chuẩn bị sao chứ? Phó Minh Dư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa lông mày vặn thành chữ xuyên. Thật thở phào nhẹ nhõm. Nội dung của Lý Chi Hòe, em nhìn thấy rồi sao? Trên đường về em đã thấy rồi. Tư Nhàn tựa vào cửa, trên dưới dò xét Phó Minh Dư. Bạn học nữ này của anh hơi có ý nha. Mọi người đều là lần đầu tiên làm người, cô ta sao lại có nhiều cách làm như vậy chứ? Sau đó em không xem sao? Xem cái gì? Sau khi trở về, trong lòng xác thực có hơi buồn phiền, thế là đeo tai nghe, điện thoại mở chế độ máy bay, đọc sách cả buổi chiều. Một người bạn thời cấp 3 mà thôi, ngay cả bạn gái cũ cũng không phải, cô lười so đo với cô ấy. Có chút thời gian còn không bằng làm nhiều bài chút. Người gây chuyện không phải mỗi năm đều có, khảo sát chuyên ngành lại là một năm nhiều lần. Hơn nữa nhìn sách một chút, bình tĩnh hơn nhiều. Phó Minh Dư hơi cúi người, không có phát giác rằng trong giọng nói của mình cẩn thận từng ly từng tí. Không tức giận sao? Rõ ràng cả một buổi chiều, anh đứng trước cửa nhà của cô, chờ cô mở cửa. Không gặp được cô, thần kinh vẫn kéo căng, giống như đang chờ thẩm phán. Hiệu suất làm việc của bộ phận PR anh biết rõ, lúc anh đi ra giải quyết tốt. Trong lúc đó Lý Chi Hòe gọi điện thoại cho anh mấy lần, anh không trả lời, nhưng nhìn ra được cô ta rất sốt ruột. Nhưng không nghĩ tới cô vẫn chưa xem, mà là chuyện chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi. Tờ Nhàn trợn nửa mắt. Em là cái bơm hay sao mà mỗi ngày nhiều khí như vậy? Cô ta là ai chứ? Đáng để em tức giận hay sao? Thấy cô lộ ra lại vẻ mặt như vậy, Phó Minh Dư nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nhéo nhéo mặt của cô. Lại hôm nay đằng đằng sát khí xông lại tìm anh. Tờ Nhàn đẩy tay anh ra trợn mắt nhìn. Em lười giận cô ta, nhưng chuyện là anh gây ra, em giận anh. Vậy em muốn anh làm thế nào mới nguôi giận? Muốn máy bay không? Tờ Nhàn nghĩ nghĩ trịnh trọng gật đầu. Một lúc nữa em đi lên lầu chọn. Nơi đó không cần chọn, đều là của em. Phó Minh Dư nói. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai theo anh ra ngoài. Nghe được một phòng mô hình máy bay đều là của mình, hai mắt cô sáng lên. Lần này không lỗ nha. Hơn nữa, xem ra người đàn ông này không chỉ có một phòng mô hình máy bay ở đây, nơi khác khẳng định vẫn giấu nhiều hơn. Tư Nhàn có chút hưng phấn, mím môi gật đầu. Được thôi, để xem có đủ tinh xảo hay không đã. Ngay tại lúc đó, Lý Chi Hòe gọi điện thoại cho Phó Minh đến lần thứ bảy, đối phương vẫn không nghe. Cô ta mở Weibo, nhìn thấy bình luận trên Weibo của mình, mặc dù vẫn bị fan hâm mộ ép xuống, nhưng là từ bình luận mới nhất bên trong vẫn có thể thấy các loại nội dung trào phúng. Bắt nguồn đều là bởi vì 3 giờ trước, Weibo của Thế Hàng đăng một bài viết, giải thích cặn kẽ một chút. Thứ nhất, đi thăm ba cô Lý là chủ nhiệm lớp cấp 3 của Tổng Giám đốc Phó, tôn kính lão sư, người người đều có trách nhiệm. Thứ hai, Phó Tiên Sinh và cô Lý từ tốt nghiệp trung học, sau 10 năm mỗi người đều rất bận rộn. Tổng cộng gặp mặt 3 lần, tổng cộng 2 giờ 05 phút, trong đó 2 giờ là tối hôm qua tiệc rượu ngẫu nhiên gặp và sáng nay thăm bệnh. Cùng trường là duyên phận, tốt nghiệp tức là duyên tận. Lại gặp lại dựa vào may mắn, mong mọi người trân quý bạn học bên cạnh. Thứ ba, mời mọi người không cần tuyên truyền lung tung. Tổng giám đốc Phó của chúng ta đi dỗ bạn gái rồi. Thứ tư, đăng nhập vào trang web chính thức của Thế Hàng để đăng ký thành viên. Các tuyến bay mới sẽ được mở vào mùa đông, tận hưởng dịch vụ quản gia chuyến bay độc quyền của bạn. Đường hàng không đẹp nhất đều ở Thế Hàng. Hai cái đầu tây chuẩn phản bác ngôn luận của cô ta cả trong cả ngoài, không để lại chút mặt mũi nào. Chỉ có cái thứ ba trắng trợn châm chọc cô ta. Mà cái cuối cùng trực tiếp quảng cáo, giống như không thèm quan tâm cảm thụ của cô ta một chút nào. Lý Chi Hòe tức giận không có chỗ phát tiết, quay người đập di động vào người đàn ông trẻ tuổi phụ trách việc tuyên truyền. Nhìn chuyện tốt anh làm kia. Người đàn ông phụ trách tuyên truyền này mới lên đảm nhiệm trước đó không lâu, có phải xuất thân chuyên nghiệp nhưng có tí khôn vặt, bình thường dẫn dắt một ít dư luận rất thuận tay. Chỉ là lần này thông minh nhỏ nghịch lật xe, anh ta không dám nói một câu, cam chịu bị đánh bị mắng. Tôi cho anh biết, nhân vật nữ cơ trưởng lần này tôi đã cố gắng không ít, anh không phải không biết. Ngay cả chứng nhận phi công tư nhân tôi cũng đã đang thi. Lần này xong rồi, anh lập tức cút cho tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh muốn dẫn em đi đào than đá sao? Nhìn xe đi về địa phương ngày càng vắng vẻ, lại nhìn quần áo trên người mình một chút, Tờ Nhàn nhịn không được hỏi. Buổi sáng hôm nay cô dậy sớm, tỉ mỉ trang điểm. Với một thân áo len và váy phù hợp, nhìn gợi cảm lại ưu nhã. Kết quả Phó Minh Dư nhìn thoáng qua một cái, liền để cô thay quần áo, không thèm nhìn một chút cách ăn mặc tỉ mỉ của cô. Thay là cô đi đổi một bộ váy khác, Phó Minh Dư không hài lòng, trực tiếp tìm trong tủ quần áo của cô một bộ đồ đen thui, áo zicker và quần. Trong lúc Phó Minh Dư lái xe quay đầu liếc nhìn cô. Thật đẹp mắt. Tư Nhàn cầm lên cổ áo giật giật hai lần, không nghĩ ra rốt cuộc đẹp ở đâu. Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hơi buồn bực. Lúc đầu cho là có thể ăn mặc xinh đẹp để tham gia buổi hẹn, kết quả chính là bị cưỡng ép mặc như một người đi đào than đá vậy. Một tiếng sau, Tư Nhàn ngẩng đầu, thấy Phó Minh Dư lái xe vào sân bay thông dụng nam áo. Cô nháy nháy mắt, trong lòng dường như có chút rõ ràng nhưng lại không chắc chắn. Anh dẫn em tới đây làm gì? Không phải thích solo sao? Hôm nay toàn bộ không phận đều là của em. Toàn bộ không phận đều là của em ư? Đối với Nguyễn Tư Nhàn, so với toàn bộ núi kim cương đều là của em, càng có hứng thú và sức hấp dẫn mãnh liệt hơn. Cô xuống xe đi vào trong phi trường, trong lòng bàn tay cũng nóng rực. Khi cô nhìn thấy toàn bộ đường băng thật sự không có một ai, lúc này lập tức chạy về phía hàng máy bay. Phó Minh Dư lại giữ chặt cô. Đợi lát nữa, đừng có gấp. Anh kéo cô đi về một hướng khác của sân bay. Trên vị trí số 3, đỗ một chiếc DA-50. Một chiếc máy bay thông dụng hoàn toàn mới, ngay cả một chút cho bụi đều không. Đỗ ở nơi này vô cùng dễ thấy. Khi Lý Chiêu Hè đến, đã bị chiếc máy bay này hấp dẫn. Cô ta đi quanh một vòng, thấy rõ khoang điều khiển bên trong máy bay, hít vào một hơi. Thật đẹp nha. Ông chủ nam áo tiếp cô ta, ở một bên cười nói. Loại máy bay này không thích hợp với người mới, chờ cô quen thuộc, về sau có cơ hội có thể suy nghĩ thêm một chiếc. Nói xong lại nhìn một chút. Hôm nay cô tới sớm, huấn luyện viên còn chưa tới, chờ thêm một chút nữa đi. Lực chú ý của Lý Chiêu Hè tất cả đều ở trên máy bay này, tùy ý gật đầu trả lời. Một lúc nữa huấn luyện viên có thể mang tôi ngồi cùng một chút không? Cái này không được, ông chủ nam áo nói. Đây là bạn của tôi, mua được tặng người khác, không quan hệ với tôi, nhưng nếu cô muốn ngồi thử, ngược lại có thể hỏi ý kiến của anh ấy. Ai vậy? Có thể chứ. Vừa dứt lời, sau lưng vang lên một âm thanh. Là tôi. Lý Chi Hòe quay đầu, thấy Phó Minh Dư đi đến trước mặt cô ta, mà anh vẫn nắm tay một cô gái. Dáng người cô gái rất cao, mặc một bộ đồ hình như cùng kiểu dáng với Phó Minh Dư, lại khó giấu được thân hình thon dài thướt tha. Sân bay gió lớn, mái tóc ngang vai của cô gái bị thổi loạn, vất ở trên mặt. Khi cô đưa tay chỉnh lại tóc, cả khuôn mặt lộ ra làm cho Lý Chi Hòe thất thần trong phút chốc. Đây chính là bạn gái anh sao? Cô ta ngây người một lát, Phó Minh Dư đã đứng ở trước mặt cô ta. Tôi tặng cho bạn gái, chỉ sợ không thể cho người khác ngồi thử đâu. Tư Nhàn vốn đang nhìn chiếc máy bay yên lặng chảy nước miếng, đột nhiên nghe được Phó Minh Dư nói như vậy, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cô quay đầu nhìn Phó Minh Dư, lúc này mới chú ý tới bên cạnh có một người phụ nữ khác. Lần thứ hai ngơ ngẩn. Lý, cái gì chi ấy nhỉ? Tư Nhàn lần đầu tiên trong hiện thực nhìn thấy người này, quay đầu đánh giá bằng hai mắt. Lý Chi Hòe không nhìn ra tâm tình gì trong mắt cô, tức giận, địch ý, thậm chí ngay cả coi thường cũng không có. Cô ta không biết cô gái này hoàn toàn không biết chuyện ngày hôm qua, hay là không đem để cô ta vào trong mắt một tí nào nữa. Mặc kệ là loại gì, đều làm cho cô ta rất khó chịu. Mà Phó Minh Dư thấy Tư Nhàn đang nhìn Lý Chi Hòe, liền nắm tay cô. Không đi thử sao? Tư Nhàn không tâm tư quản cái gì mà Lý Chi Chi, thu hồi ánh mắt, bỏ qua tay Phó Minh Dư đi về phía máy bay. Phó Minh Dư nhìn bóng lưng của cô, bên tai lại vang lên thanh âm của Lý Chi Hòe. Minh Dư, hôm qua... Không cần gọi thân thiết như thế. Phó Minh Dư mặc dù là nói chuyện với cô ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Tư Nhàn ở phía trước. Nếu như không phải do thầy Lý, những năm này qua đi có khả năng tôi ngay cả tên cô đều không nhớ được. Cô có thể gọi tôi bằng tên đầy đủ, hoặc là tổng giám đốc phó cũng được. Nếu không phải lúc này gió ngừng thổi một hồi, Lý Chi Hòe cơ hồ không thể tin được người sáng sớm hôm qua đứng ở trước mặt ba mình, nói chuyện dịu dàng, bây giờ sẽ nói ra lời như vậy. Chuyện ngày hôm qua là công việc tuyên truyền do người của tôi làm, cô không có nghĩ nhiều như vậy, chính là... Tôi mặc kệ nghĩ là cái gì, nhưng cô khiêu khích đến bạn gái của tôi. Anh tiến lên một bước, cách xa Lý Chi Hòe đứng ngang ra với cô ta. Cô ấy rộng lượng, không so đo với cô, nhưng tôi không có rộng lượng đối với cô đâu. Nói xong, anh cất bước đi về phía máy bay. Nguyễn Tư Nhàn đã mở cửa khoang điều khiển, nhưng mà không đi lên, còn đang xem bên ngoài. Lý Chi Hòe nhìn thân ảnh của hai người. Hít một hơi thật sâu, cô cũng rất khó thở ra. Cô ta thừa nhận hôm qua khi viết bài tuyên truyền, lúc ấy cô ta không ngăn cản, cũng chính là ý ngầm chấp nhận. Nhưng cô ta chỉ là nghĩ yên ổn không cao lòng của rất nhiều năm trước. Một chút xíu tâm tư nhỏ mà thôi. Cô ta cũng không nghĩ tới sẽ bị người ta bẻ cong thành như vậy. Bây giờ cô ta là nhân vật nữ chính. Đi tới chỗ nào đều là tầm mắt tiêu điểm, quen nhận truy phủng. Cô ta thật không muốn thế nào, nhưng xác thực cũng không thể có được chữ bạn gái trong miệng Phó Minh Dư. Lúc này dương mắt nhìn lên, cô gái kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lý Chi Hòe nghĩ đến rất nhiều năm trước. Lúc tốt nghiệp cấp 3, nghe nói Phó Minh Dư đi thi chứng nhận phi công tư nhân. Cô ta từng thầm suy nghĩ tưởng tượng qua, có thể ngồi vào máy bay Phó Minh Dư điều khiển, lên qua thành phố Giang, qua núi sông biển, quan sát thành phố quen thuộc này. Hôm nay cô ta nhìn thấy một cô gái khác sắp ngồi vào vị trí cô ta đã từng ước mơ. Giống như là một chấp niệm dẫn dắt cô ta, không chịu rời con mắt. Muốn nhìn cô gái kia ngồi vào bên cạnh ghế lái, dáng vẻ sẽ như thế nào. Một phút sau, cô ta nháy nháy mắt, nhìn cô gái kia leo lên ghế lái. Cô ta cho là mình nhìn lầm, lại đi lên hai bước, nhìn thấy Phó Minh Dư leo lên từ bên kia. Lại mấy phút sau, cô ta trơ mắt nhìn chiếc máy bay này đi trên đường băng và cuối cùng cất cánh. Tư Nhàn chưa bao giờ biết thành phố Giang, nơi cô sống hơn 12 năm lại đẹp như vậy. Máy bay bay vù vù trên không ở độ cao 500 feet, ngược gió mang theo hướng chảy của dòng nước. Làm bạn với mây trắng, ánh sáng trải đường, băng qua vạn dặm, tầm mắt bỗng nhiên rộng mở. Có thể thấy được những dãy núi sáng chói, những dòng sông tươi đẹp, ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Tư Nhàn không phải là một người thích tốc độ, cô bay không nhanh. Lúc bay tới hồ trống trong vắt, cô không bay tiếp mà bay vòng qua, chỉ về phía trước. Khi còn nhỏ em đến đây học bơi, đeo phao bơi nhảy xuống, kết quả phao bơi rơi xuống nhanh hơn em. Người em còn chưa vào nước, phao đạm trôi đi rồi. Ai biết hôm đấy em nhìn thấy gì không? Một tay Phó Minh Dư chống đầu nghĩ nghĩ. Long Vương sao? Cô cười lạnh. Cách cười lạnh này hơi buồn cười, nhưng không phải rất buồn cười, im bặt mới buồn cười hơn. Em thấy những con cua đang bò trong nước và một chuỗi bong bóng nổi lên. Trước đây em luôn cho rằng chỉ có bong bóng dưới nước trong tranh, hóa ra là có thật. Lần đầu tiên anh nghe Tư Nhàn kể về chuyện ngày bé. Phó Minh Dư quay đầu lại, cô rũ mắt, ánh mắt nhìn xuống dưới hồ, cô nhìn mặt hồ bình tĩnh. Sau đó em còn uống vài ngụm nước, cô đột nhiên bật cười. Anh biết không, nước trong hồ trong vắt là ngọt đấy. Anh biết. Lúc bé anh cũng đến đây bơi sao? Cô nghĩ rằng những người lớn lên trong gia đình như anh sẽ không đến những địa phương hoang dã như vậy. Không phải. Phó Minh Dư nghĩ tới điều gì, mỉm cười đưa tay chỉ. Em đã thấy điểm cuối của hồ trong vắt bao giờ chưa? Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu. Hồ trong vắt là một hồ đặc biệt nuốt vào và nhả ra, không phải là hồ nước chết. Hồ có hình hẹp dài, chiều rộng hồ lớn hơn sông một chút, tốc độ dòng chảy cũng lớn hơn hồ nước bình thường. Trước đây cùng lắm cô cũng chỉ đi ngược lên đầu nguồn xem một chút, càng đi về phía trước cũng không còn con đường nào nữa rồi, cũng không có phương tiện giao thông khác, vì vậy cô chưa bao giờ nhìn thấy. Phó Minh Dư chỉ về phía sau, quay đầu đi ngược dòng, điểm cuối của hồ trong vắt rất đẹp. Tư Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua hồ trong vắt mênh mông bát ngát, đường nhìn phía trước dần dần bị giấu bên trong ngọn núi, nhìn dường như có thứ gì đó đáng để khám phá. Ngồi chắc vào tổng giám đốc Phó nhé. Tư Nhàn ra hiệu, cơ trưởng Nguyễn hết lòng phục vụ ngài. Vừa mới nói xong, Phó Minh Dư cũng vì quán tính thoáng lung lay một chút. Anh kịp thời đưa tay nắm lấy tay ghế, quay đầu thấy Tư Nhàn cười đến híp cả mắt. Lồng mì rõ ràng từng chiếc, ánh sáng chiếu vào mặt cô như dòng nước chảy, có cảm giác yên ả hoàn toàn tương phản với tốc độ bay bây giờ. Anh nhìn thật lâu, không hiểu sao không muốn rời mắt, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Tư Nhàn bay hơn 20 phút mới bay qua gò núi kia. Trong thời gian đó cô cũng tăng tốc độ. Trước đây cô không biết rằng điểm cuối hồ trong vắt bị ẩn sâu như vậy. Qua tổm xanh bách biếc bay thẳng xuống dưới, giống như thiên hà đổ ngược, biển xanh mưa như chút nước. Chiếc máy bay lượn vòng phía trên, mà những giọt nước bắn tung tóe giống như có thể bắn lên trên mặt cô vậy. Tư Nhàn hơi cảm khái. Quả nhiên một số phong cảnh chỉ kẻ có tiền mới nhìn ra được. Trước đây anh từng đến những nơi như thế này chơi sao? Cảm thấy đường cũng không có, càng không có người nào mà. Tư Nhàn hỏi. Kỳ nghỉ hè của đại học có đến? Phó Minh Dư nói. Vào tuổi đấy thích tìm kích thích. Huyệt thái dương của Tư Nhàn đột nhiên nhảy lên một cái, quay đầu nhìn anh. Thấy anh híp ngửa con mắt, một dáng vẻ rất hoài niệm. Trải nghiệm rất khó quên. Với giác quan thứ 6 của người phụ nữ, Tư Nhàn nghĩ rằng anh thực sự có trải nghiệm gì đó khó quên. Nơi này cất chim còn không có, đúng là rất kích thích đấy. Ờ, xem ra anh nhớ rất rõ nhỉ. Phó Minh Dư ung dung quay đầu, nhìn chằm chằm bên mặt Tư Nhàn, đột nhiên mỉm cười. Rất rõ ràng, thời tiết ngày hôm đó, quần áo anh mặc, cảm giác cơ thể, anh vẫn nhớ tới bây giờ. Tụi anh ngồi từ hoàng hôn đến tận đêm khuya. Làm từ hoàng hôn đến tận đêm khuya sao? Thật là giỏi như vậy ư? Anh còn muốn miêu tả chi tiết sức mạnh mẽ của anh cho tôi xem sao? Cầm miệng đi, Tư Nhàn đột nhiên hạ độ cao. Nếu anh muốn tìm kích thích, bây giờ em có thể thỏa mãn anh đấy. Phó Minh Dư mang ý cười. Kích thích như thế nào? Tư Nhàn đặt tay lên cửa sổ đang mở, lạnh lùng nhìn anh. Bây giờ anh đã trở về thế giới trong mơ để bắt đầu tìm kiếm một chút cảm giác kích thích rồi sao? Từ hoàng hôn đến đêm khuya sao? Phó Minh Dư, anh đừng có quên mình là người. Không phải em muốn thỏa mãn anh sao? Tư Nhàn hít sâu một hơi không muốn nói thêm. Phó Minh Dư thấy thế, ngửa đầu ra sau bật cười. Bình thường miệng lưỡi lợi hại như vậy, nhưng thật đúng là không chịu được đùa. Thật cho rằng người khác không nhìn thấy, ngay cả mang tay cô cũng đỏ rực rồi. Lần đầu tiên, Tư Nhàn thấy anh cười thoải mái như vậy, ngu ngốc đến mấy cũng biết được mình vừa bị chơi xỏ. Cũng có thể là cô nghĩ sai. Nhưng biểu cảm của Phó Minh Dư rõ ràng là cố ý dẫn chủ đề đến chuyện kia. Sợ cô không trải nghiệm được anh đang chơi lưu manh vậy. Tư Nhàn phát hiện Phó Minh Dư người này càng ngày càng không đúng đắn, bắt đầu thoát ly trói buộc của bản thân, bắt đầu trên đường đi lộ ra bản tính của đàn ông, một đi không trở lại. Máy bay bất ngờ hạ xuống, phóng về phía trước, rồi lại đột ngột lên cao, sau lại lui về sau. Dù sao trong không phận cũng không có những vật khác, Tư Nhàn cảm thấy mình cần phải biểu đạt tính khí một chút, biểu đạt một chút tức giận. Thật tức giận rồi sao? Phó Minh Dư lại thật giống như hoàn toàn không bị diễn xuất đột nhiên của cô hù dọa, bình tĩnh mà đưa tay gạt gạt tóc bên má cô. Em còn muốn đi dạo ở nơi kích thích này bao giờ? Tư Nhàn không nói lời gì quay về điểm xuất phát. Sắp trưa rồi cũng nên hạ cánh. Nhưng cô vẫn tò mò, lúc trước Phó Minh Dư ở đây đã làm gì khiến anh cả đời khó quên. Nghĩ nghĩ cô hỏi. Năm đó anh ở trên núi non hoang dã này làm cô gái hoang dã nào không tự kiềm chế được sao? Phó Minh Dư cũng không phải rất hiểu dây thần kinh của cô sao? Em đang châm chọc tôi hay châm chọc chính bản thân mình đây? Tư Nhàn mở miệng muốn nói nhưng rồi lại nghĩ, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Anh có ý gì? Cô suy nghĩ, anh như là đang gián tiếp bày tỏ tình cảm. Cuối cùng Tư Nhàn cũng không hỏi rốt cuộc anh làm cô gái hoang dã nào rồi, hay là dã chiến từ hoàng hôn đến đêm khuya với ai. Lúc hạ cánh, Phó Minh Dư nói hồi đại học có cùng vài người bạn tốt ngồi máy bay trực thăng tới đây chơi. Kết quả bị tách khỏi người lái máy bay, trên núi không có tín hiệu. Mấy người mò mẫm đi lại, cuối cùng ngã vào thác nước, cả người ướt đẫm, ngồi ở đấy nửa ngày mới hong khô quần áo. Sau đó tự gom cành cây đốt lửa qua một đêm mới có người tìm được. Phó Minh Dư nói xem như đây là chuyện khác người nhất anh làm trên đời. Tư Nhàn cũng không biết cái này có được gọi là ký ức tốt đẹp hay không nữa. Thôi vui của đàn ông chỉ đơn giản như vậy đi. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô không có cơ hội gặp một chút thời kỳ thiếu niên của Phó Minh Dư. Không nhìn thấy dáng vẻ khi anh ngồi trong núi hoang, cũng không nhìn thấy anh và bạn mình bị ngã vào thác nước, bơi vào bờ. Dáng vẻ cởi áo, nhưng dáng vẻ đó hoàn toàn không giống với Phó Minh Dư mà cô biết, cảm thấy buồn vô cớ. Khi hai người xuống máy bay, thì Lý Chi Hòe đã đi. Ông chủ Nam Áo mời hai người ăn cơm, sau đó quay lại sân bay. Đã bao trọn cả ngày, Tư Nhàn chưa bay hết nên lại rót tiền. Thế nhưng lên máy bay bình thường thì lại quá mệt mỏi. Cô nghĩ tới dáng vẻ Phó Minh Dư ngồi bên cạnh hưởng thụ, cảm giác như mình bị hố vậy. Bình thường tôi đã làm việc lái máy bay cho anh, bây giờ anh dỗ tôi đây, kết quả vẫn là tôi chở anh. Thế nên khi lên máy bay, Tư Nhàn vẫy tay kêu lại đây. Phó Minh Dư một bên nghe thấy cô đứng ở đó không đi qua, chống tay lên thân máy bay. Làm sao thế? Anh nhìn em làm tài xế cho anh rất mệt mỏi không? Nếu không như thế này nhé, lúc về anh trả ít lương cho em đi. Phó Minh Dư nghiêng nghiêng đầu xa xa nhìn cô. Có phải em quên chiếc máy bay này tặng em rồi không? Chính là tự làm tài xế cho mình đấy. Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt. Thật ra lúc nãy cô chỉ cho rằng Phó Minh Dư đang khoe khoang trước mặt Lý Trì Hòe. Dù sao chuyện mô hình máy bay có thể giải quyết, nhưng đâu ai nghĩ rằng anh thực sự đưa luôn một chiếc máy bay cho cô. Phó Minh Dư đi tới giúp cô sửa lại đầu tóc bị gió thổi loạn. Sao vậy? Không thích à? Não điều khiển nói với cô rằng nên thận trọng một chút đi. Nhưng nhìn người trước mắt, miệng nhanh hơn não rồi, tự động nói. Thích. Thích thì tốt rồi. Phó Minh Dư quay người mở cửa khoang điều khiển, một chân bước vào quay đầu. Đi lên, buổi chiều anh làm tài xế cho em. Tư Nhàn sửng sốt một lần nữa, cô không biết Phó Minh Dư cũng có chứng nhận phi công tư nhân. Mặc dù theo lẽ mà nói chuyện này rất bình thường, làm sao một tổng thanh tra của một công ty hàng không có thể không có, nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ. Cô đứng tại chỗ nhìn Phó Minh Dư ngồi vào ghế điều khiển, thắt dây an toàn, đeo kính râm, khuỷu tay để trên cửa sổ. Anh cúi đầu nhìn cô đang đứng dưới mặt đất. Không lên à? Tư Nhàn cảm thấy anh nhất định biết dáng vẻ bây giờ của mình rất đẹp trai, cho nên mới cố ý cầu dẫn cô đây mà. Nếu vậy thì anh đã đạt được mục đích rồi đấy. Ngồi trên máy bay, bay với bạn trai, ngào dù không có mục đích, cảm giác như thế nào nhỉ? Trong đầu Tư Nhàn không tưởng tượng ra được cảnh tượng đó. Phong cách của anh không giống với Nguyễn Tư Nhàn. Anh không phải ngắm phong cảnh, mà là theo đuổi tốc độ mang tới cảm giác sung sướng. Mang theo cô xuyên qua từng tầng mây trắng, đuổi theo ánh sáng chân trời, lướt qua rừng phong như lửa, xoay quanh giữa nước xanh và núi xanh. Nhưng mà cái gì non sông tươi đẹp, cái gì phủ lam loạn thúy, cái gì trùng trùng điệp điệp đều không có lực hấp dẫn bằng người trước mắt cô. Không có hứng thú thưởng thức phong cảnh nên cô nhịn không được, hết lần này đến lần khác nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trái tim luôn thắt chặt lại. Máy bay ngày càng bay cao hơn, Tư Nhàn cảm thấy mình bây giờ như đang xa vào trong tốc độ. Có khả năng là anh đã biết, nhưng cũng có thể là không biết. Thỉnh thoảng anh sẽ cười nói với cô vài câu, nhưng vẫn tập trung chuyên chú vào bảng điều khiển. Tư Nhàn một lần nữa chắc chắn là anh đang cố ý cầu dẫn. Không ai có thể chống cự được sức hấp dẫn này. Tư Nhàn bất giác nắm chặt tay, cố gắng ngăn cản lửa nóng dâng lên trong lòng mình. Không, Nguyễn Tư Nhàn, mày không phải là một người nông cạn như thế. Mày không thể chỉ vì vẻ đẹp trai của anh ta mà đắm chìm như vậy được. Mày chỉ là dung tục, bị choáng vì được anh tặng nguyên cái máy bay mà thôi. Cho đến khi xuống máy bay, Tư Nhàn vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh. Lúc đi xuống còn lảo đảo hai lần. Phó Minh Dư quay đầu không tin nổi nhìn cô. Em xem máy bay sao? Tư Nhàn tôi đây chính là cô gái có thể bay cao đến 30.000 dặm. Sao có thể say máy bay chứ? Tôi chỉ là hơi say người mà thôi. Không có. Tư Nhàn vân đạm phong khinh phất tay. Vừa xong em không cẩn thận thôi. Sắc trời đã tối, bọn họ nên trở về. Phó Minh Dư nói chuyện với ông chủ Nam Áo. Hai người vẫn luôn là bạn bè nói chuyện hợp nhau. Ông chủ Nam Áo vẫn luôn hỏi cảm giác trải nghiệm chiếc DA-50 thế nào. Bọn anh nếu đánh giá cao, anh ấy cũng sẽ mua một chiếc. Gió ở sân bay rất lớn, cào thét bên tai làm giọng nói Phó Minh Dư lúc gần lúc xa. Tư Nhàn đứng bên cạnh anh, suy nghĩ về dáng vẻ hồi nãy, cơ thể không nghe lời, chậm rãi đi tới phía sau, ôm lấy eo anh. Phó Minh Dư kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện với ông chủ Nam Áo, vừa nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô trên bụng anh. Lòng bàn tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Mặt Nguyễn Tư Nhàn dán vào lưng anh cọ cọ hai lần, cô nhón chân đặt cằm mình lên bả vai anh, cái lỗ tai anh thì thầm. Bây giờ đột nhiên em muốn hôn anh. Phó Minh Dư đang nói chuyện hơi dừng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục trò chuyện, ngay cả ông chủ Nam Áo cũng không cảm giác được có gì không đúng, ngay cả biểu cảm cũng không đổi. Được thôi, Tư Nhàn hơi thất vọng, cảm giác như mình không có mị lực. Cô chậm rãi buông lỏng tay, buồn bực dùng mũi chân dí dí mặt đất. 10 phút sau, cuối cùng hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Tạm biệt ông chủ Nam Áo, Phó Minh Dư nắm tay cô tới bãi đậu xe. Trên đường đi anh không nói gì, biểu cảm lạnh nhạt. Tư Nhàn nghĩ không phải mình không có mị lực, mà anh bị lãng tai không nghe thấy. Đến bãi đỗ xe, Tư Nhàn không nói gì mở cửa xe ngồi vào. Lúc cô chuẩn bị đóng cửa, thì đột nhiên cảm giác được một lực lớn kéo cửa ra. Sau đó cả người chen lấn chui vào, một cái chân chống đỡ giữa hai chân cô. Phó Minh Dư cúi đầu chui vào, một tay đỡ phía sau đầu cô. Tư Nhàn chớp chớp mắt, mơ hồ biết được gì đó, tim cô đập như muốn nổ tung. Anh nhìn cô, ánh mắt không như bình thường âm u tĩnh lặng như dòng suối, mà giống như ánh lửa đang nhảy nhót. Một tay khác vén tóc cô ra sau tai. Há miệng. Anh nghỉ ngơ rất vội, đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa nãy ở trên máy bay, Tư Nhàn là thật sự cảm giác bị hắn mê hoặc. Sau khi máy bay hạ cánh, nhìn thấy người kia đứng ở nơi đó. Vì người đàn ông này là bạn trai của mình, sinh ra một loại cảm giác vui vẻ xuất phát từ sâu trong nội tâm. Loại vui vẻ này thể hiện trực tiếp chính là áp sát vào nhau hôn. Nhưng Tư Nhàn nghĩ như hình ảnh đẹp đẽ trên loại phim thần tượng kia, một chút ngây thơ, một chút chân thành. Dù sao chuyện mà bọn họ làm hôm nay cũng rất lãng mạn. Mà bây giờ cô bị đặt ở trong xe, ngay cả một cái lưu luyến lướt qua cũng không có, trực tiếp xâm nhập triển miên. Theo đó là hơi thở lúc nặng, lúc nhẹ. Cô hơi khó thở, hai tay vô lực chống vào ghế ngồi, cả người đều hơi nóng rực lên. Phó Minh Dư giống như không có ý dừng lại, ngược lại càng ngày càng dùng sức hơn. Cái không khí này cũng quá nóng bỏng, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô. Đột nhiên Tư Nhàn muốn nhìn nét mặt của anh một chút, mở mắt ra, lúc này lại đối diện ánh mắt Phó Minh Dư. Anh lùi ra, ánh mắt hơi mê ly, bị tia sáng nhỏ chiếu lên rất mông lung, thấp giọng. Em không chuyên tâm lắm nha. Tư Nhàn cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên đưa tay sờ sờ chóp mũi của anh. Mũi của anh thật đẹp, vừa cao vừa đẹp lại không thô. Lần này Phó Minh Dư lại bị cô đụng đến có chút không chịu được, nhíu nhíu mày, thuận thế bắt lấy tay của cô, để lên trên vai mình. Lại cầm một tay khác của cô cũng để lên, anh giống như đang câu dẫn tự dùng chóp mũi của mình cọ cô. Không phải em chủ động đòi hôn sao? Đừng để anh cảm giác mình giống đang cưỡng hôn bạn gái chứ. Hai tay Tư Nhàn chậm rãi nắm lấy nhau, hơi đỏ mặt, nhắm mắt lại, ôm vai anh, ngẩng cao cổ, chủ động hôn anh một cái. Sau đó ganh đón một đợt tiến công càng nóng bỏng, nhiệt độ trong xe cũng tăng lên, ngay cả tiếng thở dốc của anh nghe cũng giống như thỏa mãn than thở. Hồi lâu sau, Tư Nhàn cảm giác đầu óc của mình sắp thiếu dưỡng khí. Trong cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào, dùng ý thức tỉnh táo còn sót lại đẩy anh ra, thấp giọng. Trời đã tối rồi, về thôi, buổi sáng ngày mai em có chuyến bay đấy. Phó Minh Dư chậm rãi ngồi dậy, giơ tay lên, ngón tay xoa xoa môi dưới, đột nhiên thấp giọng cười. Âm thanh hơi khàn khàn. Hôm nay son môi rất ngọt. Nguyễn Tư Nhàn thở một hơi sâu, trên mặt vẫn nóng hổi, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy bờ môi của mình trong kính chiếu hậu. Hôm nay lúc đầu cô chỉ bôi một lớp son màu quất nhạt, bây giờ lại đỏ tươi no đủ, còn có ánh nước. Phó Minh Dư đã đi qua bên kia lên xe, lúc thắt dây an toàn, Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn anh một cái. Đột nhiên cô cảm thấy, nếu có một ngày Phó Minh Dư phá sản, cho dù không dựa vào gương mặt này, chỉ bằng năng lực của anh cũng có thể đi làm trai bao, đứng đầu trong các quán bar, cả đoàn kiếp sau áo cơm không lo. Bạn trai. Đột nhiên Tư Nhàn đưa tay bóp mặt của anh một chút. Sau này nếu anh không có tiền, em vào công ty khác đi làm kiếm tiền nuôi anh nhé. Phó Minh Dư liếc mắt nhìn cô cười đến dịu dàng. Được được, vô cùng cảm kích. Hết tập 12. Hiện tại thì thời tiết miền Bắc có nhiều thay đổi nên là giọng đọc của Huệ Leo đang bị ảnh hưởng và mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho Huệ Leo nhé. Chúc các bạn sẽ giữ được sức khỏe thật tốt và có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ thì phải chào tạm biệt các bạn rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.